Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 227, song kỳ kiếm khách, chỉ cần tin phục. Tô Thần bên này bình tĩnh nhập định, tu hành thiên ma thiền ấn pháp. Nhưng là địa phương khác lại có vẻ rất không bình tĩnh. Tam đại sát tăng vào thành. Rất nhiều người biết được. Quận thủ phủ. Văn Giật Phàm cùng Lục Trầm hai người ngay tại trong thư phòng. Văn Giật Phàm là sự kiện kẻ đầu tiêu, hắn đương nhiên quan tâm tam đại sát tăng tình huống. Thế nhưng là bây giờ tam đại sát tăng lại bị Kim Phong Tế Vũ Lâu quan thất nghiền ép chém giết, Kim Mai Bình còn bị quan thất đoạt được. Không nghĩ tới cái này Thiên Nhai Các đã sớm phái người đến đây tọa trấn. Lần này tính toán của ta có chút sai lầm, còn tưởng rằng cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu chịu không được đây này. Văn Giật Phàm trầm giọng nói. Bây giờ cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu không chỉ có đứng vững, còn giết chết tam đại sát tăng, dạng này cũng thất bại một chút Thanh Long Tự khí diễm. Bất quá dạng này bọn hắn cũng trở thành đối kháng Thanh Long Tự một cái chủ lực. Văn Huynh, có thời gian nên tiếp xúc một chút. Tại hắn đối diện Lục Trầm mở miệng nói. Coi như ta không đi gặp bọn hắn cũng tới gặp ta. Văn Giật Phàm trầm giọng nói. Mình thả ra tin tức. Kim Phong Tế Vũ Lâu có thực lực như vậy, làm sao lại bỏ qua đâu. Thông chi Hách Liên Tiểu Yêu trở về. Tiểu tử này ý thức nguy cơ có chút mạnh a. Ở ta nơi này sau khi rời khỏi đây, liền vội vàng rời đi. Để hắn trở về tiếp tục cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp xúc. Văn Giật Phàm nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu sự tình trước thả một chút, đối với Địch Thiên Vân chết, người như thế nào nhìn, người cho rằng là ai ra tay. Lục Trầm nói sang chuyện khác hỏi. Hẳn là Lý Duy bên kia sắp xếp người ra tay. Cái này Lý Duy ta còn tưởng rằng hắn bất động đây. Nguyên lai là đang chờ dạng này cơ hội. Ta lúc trước vẫn là xem thường hắn. Văn Giật Phàm nói. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng tam đại sát tăng. Hắn bên này lại sắp xếp người đem Địch Thiên Vân chém giết. Để cho người ta nghĩ không ra. Lý Duy có thể tại cái này tả bố chính sử vị trí bên trên ngồi nhiều năm như vậy. Không đơn giản cũng rất bình thường. Bất quá coi như hắn không đơn giản lại có thể thế nào. Thực lực của hắn nhiều nhất tại thần phách hợp nhất cảnh, giết hắn dễ như trở bàn tay. Muốn hay không, ta thay ngươi ra tay giết rơi hắn. Lục Trầm mở miệng nói. Giết hắn là rất đơn giản, nhưng là giết chết hắn, ta khả năng liền sẽ có nguy hiểm. Cái này Lý Duy là người ta lưu tại lĩnh Nam quận cân bằng ta. Trước hết để cho hắn sống lâu một đoạn thời gian, chờ ta trở thành phương Bắc chín quận tổng đốc thời điểm, lại giết hắn cũng không muộn. Văn Giật Phàm nói. Một bên khác. Bên này Lý Duy đang ngồi ở trong thư phòng, một người đang tự hỏi. Hôm nay Tô Thần bên kia nói giết chết Địch Thiên Vân, ban đêm hắn liền đạt được tin tức. Cái này Tô Thần không chỉ có thực lực có, còn hiểu đến vận dụng thế, cũng không biết hắn giết thế nào rơi Địch Thiên Vân, ngày mai còn muốn cho người nhìn kỹ Địch Thiên Vân thi thể. Lý Duy thầm nghĩ nói. Hắn là muốn từ Địch Thiên Vân trên thi thể, phân tích ra Tô Thần giết người thủ pháp. Đương nhiên hắn bây giờ trong lòng cũng bắt đầu coi trọng Tô Thần. Có lẽ có thể cùng cái này Tô Thần tiến vào cấp độ càng sâu hợp tác. Bất quá lần này Thanh Long Tự tam đại sát tăng chết tại Kim Phong Tế Vũ Lâu, còn bị mất Kim Mai Bình, Thanh Long Tự bên kia không biết sẽ như thế nào làm. Lý Duy trong miệng thì thào nói. Lĩnh Nam quận bên trong, rất nhiều người một đêm không ngủ. Hôm sau, Thanh Long Tự tam đại sát tăng chết bởi Kim Phong Tế Vũ Lâu quan thất chi thủ, Kim Mai Bình bị quan thất đoạt được tin tức, liền bị người nghị luận lên. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu quan thất thật mạnh, nhất nhân chảm giết ba người, không có một chút độ khó. Chỉ sợ cái này quan thất, có thể là chúng ta lĩnh Nam quận tạm thời người mạnh nhất. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng Thiên Nhai Các đến cùng là thứ gì thế lực, làm sao lại mạnh như vậy? Rất nhiều người nói, cái này ai biết a, Thiên Nhai Các, lúc trước cũng không có xuất hiện qua. Bất quá cái này quan thất là rất mạnh, nhưng là chỉ sợ cũng bảo hộ không được Kim Mai Bình. Hôm qua trong đêm, cái này Kim Bình Mai lực lượng, thật sự là thần kỳ, bị người xuyên thủng yết hầu đều có thể cứu sống. Tin tức này vừa ra, nhất định sẽ có người đến đây cướp đoạt. Một người nói, lợi hại như vậy, một cái bình nhỏ tại sao có thể có thần kỳ như vậy năng lực? Một số người không giải thích được nói. Cái này ai biết, bất quá truyền ngôn, cái này Kim Mai Bình chính là tại đại sở một chỗ nơi bí mật bên trong lưu truyền tới. Không thể nào, có dạng này bảo vật, đại sở còn có thể diệt vong. Một số người có chút không tin. Trong khách sạn, Tô Thần từ trong nhập định mở hai mắt ra, bây giờ đã tu luyện thành Thiên Ma Thiền Ấn. Trong lòng bàn tay một đạo màu đen khí kình bắt đầu lưu chuyển, những ngày màu đen khí kình linh động giống như sợi tơ, sau đó mơ hồ hình thành một cái màu đen ấn ký. Cái này ấn ký xuất hiện, một cỗ khí kình ba động từ kia ấn ký bên trong lưu động ra. Tô Thần bàn tay một nắm, kia ấn ký biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù uy lực có chút cường hãn, nhưng là tiêu hao có chút nhiều, đoán chừng thi triển hai lần, trong cơ thể ta khí kình liền còn thừa không có mấy. Tô Thần cảm giác một chút thể nội khí kình lực lượng, khẽ chau mày. Không thể làm thông thường thủ đoạn, chỉ có thể làm át chủ bài. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ dựa theo thực lực của hắn, sử dụng Thiên Ma Thiền Ấn, tuyệt đối có thể trọng thương thần phách hợp nhất cường giả. Vẫn là cần tiếp tục tu hành tăng thực lực lên. Tô Thần từ trên giường xuống tới. Đơn giản rửa mặt, liền đi ra khách sạn. Trong đại sảnh tiếng nghị luận, nối liền không dứt, rất là náo nhiệt. Tô Thần không có để ý, đơn giản ăn chút gì. Liền trở về Sơn Hà Môn. Lần này xuống núi, hắn nhưng là kiếm lật ra. Thu được Kim Mai Bình, tu luyện thành Thiên Ma Thiền Ấn Pháp, từ Lý Duy bên kia đạt được quán rượu tiền trang khế đất, còn được đến hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Đây chính là thiên đại thu hoạch. Chỉ cần địch Thiên Vân sản nghiệp. Vậy thì chờ Lý Duy bên kia tiếp nhận hoàn tất về sau, mình đang cùng gặp mặt hắn. Sơn Hà Môn bên trong. Thôi Vũ Hổ đã trở về, ở bên cạnh hắn còn đi theo hai người, là hai tên võng trưởng kiếm nam tử. Trên người hai người này phát ra khí tức cực kỳ lăng lệ. Hai vị đợi lát nữa trưởng giáo trở về, xin các ngươi thu liếm một chút tự thân khí tức. Nhất định phải tôn kính trưởng giáo. Thôi Vũ Hổ mở miệng nói. Sau lưng hắn hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong mang theo một tia đắng chát. Nhìn về phía Thôi Vũ Hổ phẫn hận ánh mắt bên trong, mang theo một tia kiêng kỵ. Gia hỏa này chính là một người điên. Cũng không biết làm sao biết hai người bọn họ xuất sinh trang lạc, đồng thời còn điều tra ra bọn hắn một chút nội tình. Cầm toàn bộ trang lạc uy hiếp bọn hắn, gia nhập Sơn Hà Môn. Đối với Sơn Hà Môn, bọn hắn biết được. Một cái rất trẻ trung người, vừa mới chấp trưởng Sơn Hà Môn. Dạng này người, tại bây giờ cái này lĩnh Nam quận, căn bản là không có cách sinh tồn. Trong lòng bọn họ nghĩ thời điểm, Tô Thần đã bước vào đại điện bên trong. Gặp qua trưởng giáo, Thôi Vũ Hổ nhìn thấy Tô Thần lập tức bái kiến. Tô Thần nhìn về phía Thôi Vũ Hổ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cái này Thôi Vũ Hổ thế nhưng là cho hắn cống hiến hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Không thể bỏ qua công lao. Ánh mắt sau đó quét mắt trong đại sảnh mặt khác đứng đấy hai người. Còn không tiến đến bái kiến trưởng giáo. Thôi Vũ Hổ nhìn thấy hai người không có bái kiến, sắc mặt lạnh lẽo. Hai người kia lập tức hướng phía Tô Thần bái kiến. Trưởng giáo, cái bóng ta không tìm được, Khâu Hận Thanh không gia nhập, đã bị ta chém giết, hai người này quyết định gia nhập chúng ta Sơn Hà Môn. Thôi Vũ Hổ sau đó mở miệng nói. Song kỳ kiếm khách, Tô Thần nhìn về phía hai người, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí kình cùng một cỗ trùng thiên huyết khí, ép hướng hai người. Mặc dù không biết Thôi Vũ Hổ là như thế nào để cho hai người gia nhập, nhưng là trên người bọn họ có một loại không phục khí tức. Hắn muốn đè xuống. Sơn Hà Môn bên trong đối với hắn chỉ có tin phục. INDEX227END Chương 228, Ngũ Độc Đồng Tử, Liên Hoa Bảo Giám. Trong điện, Song Kỳ kiếm khách cảm giác được Tô Thần trên thân phát ra khí kình áp chế, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Quanh thân xuất hiện một cỗ kiếm khí bén nhọn, muốn xé mở Tô Thần khí kình áp chế. Nhưng là bọn hắn bạo phát đi ra kiếm khí nhưng thật giống như gặp được đầm lầy, lâm vào trong đó, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Song Kỳ kiếm khách, anh em nhà họ Tào, xuất ra toàn lực của các ngươi, để cho ta nhìn xem các ngươi Song Kỳ kiếm khách, có chuyện gì đặc thù. Mặc dù các ngươi bị mời chào, nhưng là thực lực quá kém, cũng không thể tại bản tọa thủ hạ làm việc. Tô Thần lạnh giọng nói. Hắn mời chào mục đích của những người này, chính là vì dẫn vào hắn bên này nhân vật xuất hiện. Cho nên những người này có cũng được mà không có cũng không sao. Nghe được Tô Thần, hai người liếc mắt nhìn nhau. Tại sao lưng cõng trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay bọn họ, một người tay trái, một người tay phải, tương hỗ có loại bổ sung cảm giác. Vậy liền đắc tội. Kia Tào Đại lên tiếng đồng thời, hai người trong nháy mắt hướng phía Tô Thần công kích qua. Tô Thần bàn tay một nắm thành quyền, trên nắm tay che kín thiết sắc, song quyền oanh ra, nắm đấm cùng đâm tới trường kiếm va chạm. Keng keng, phát ra kim thiết giao hội thanh âm. Cánh tay cứng rắn như sắt. Nhìn thấy cái này, anh em nhà họ Tào hai người biến sắc. Đột nhiên, bọn hắn tăng tốc xuất kiếm tốc độ, mà lại hai người kiếm pháp bắt đầu biến hóa. Xuất thủ phương hướng trở nên độc ác quỷ dị. Song kỳ kiếm khách, bọn hắn đi chính là quỷ dị kiếm chiêu. Kiếm chiêu biến hóa, không đấu vết nhưng cha, tốc độ biến nhanh, bọn hắn muốn thay đổi cái này bất lợi cục diện. Tại bọn hắn kiếm chiêu biến hóa thời điểm, Tô Thần quanh thân xuất hiện một cỗ khí kình, toàn bộ thân thể giống như xuất hiện một tầng kim thiết. Kiếm chiêu đụng chạm trên người đối phương thời điểm, y nguyên không cách nào đâm thủng Tô Thần phòng ngự. Hai người không nghĩ tới có thể như vậy. Thực lực của các ngươi có chút khiến ta thất vọng, xem ra không có lấy ra giữ nhà bản sự. Liền để ta lại cho các ngươi một chút áp lực, kim cương liệt ma. Oanh! Tô Thần trên thân khí tức bắt đầu tăng vọt, một cỗ cuồng bạo mãnh liệt khí kình tại thân thể của hắn bên trong tuôn ra. Mà chân sau bước đạp lên mặt đất, địa gạch trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt, thân thể trực tiếp mãnh liệt bắn hướng hai người. Nắm đấm oanh ra, hai người thấy thế vội vàng ngăn cản. Bành! Song kiếm bên trong bộc phát ra khí kình, nhưng lại y nguyên bị Tô Thần một quyền đánh cho đẩy lui. Bị đẩy lui hai người ổn định thân hình trong nháy mắt, thể nội xuất hiện một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí. Đã trưởng giáo muốn kiến thức lá bài tẩy của ta, như vậy chúng ta liền để trưởng giáo mở mang kiến thức một chút. Anh em nhà họ Tào, giờ phút này cũng bị đánh nhau thật tình, trực tiếp vận dụng mình át chủ bài. Oanh! Trên thân khí kình bộc phát, luyện phách đỉnh phong thực lực toàn bộ triển khai. Khí kình tăng vọt, tựa như lực lượng kinh khủng chợt hướng phía bốn phía khuếch tán, đồng thời khí này trận bên trong còn mang theo một cỗ kiếm khí bén nhọn. Lập tức liền để Tô Thần cảm nhận được cảnh giới bên trên áp chế. Đây là muốn ép một chút, bằng không, áp chế thực lực mình cùng mình đánh, làm sao thu phục bọn hắn. Nhìn xem cái này kinh người kiếm khí, Tô Thần thầm nghĩ nói. Lúc nói chuyện, thân thể thẳng tắp hướng phía hai người mãnh liệt bắn ra ngoài. Hắn bây giờ bày ra chính là nhục thân lực lượng, hắn cũng nghĩ dùng nhục thân lực lượng, ngang ngược đánh phục hai người này. Kim cương chấn thiên. Tô Thần thân thể tại thời khắc này bắt đầu biến hóa, thân thể như là cự sơn, bước chân đạp lên mặt đất, trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, hai tay hai trưởng đánh ra. Bàn tay đánh ra đến, giống như to lớn cối xay, mang theo mãnh liệt lực lượng ba động, hướng phía hai người công kích mà tới. Quan chiến Thôi Vũ Hổ nhìn thấy Tô Thần lúc này lực lượng ba động. Hai con người bên trong lóe ra tinh quang. Trưởng giáo lực lượng, vậy mà như thế kinh khủng. Thôi Vũ Hổ phát ra sợ hãi than thanh âm. Oanh, lúc này, bên kia anh em nhà họ Tào cũng xuất kiếm. Trong chốc lát song trưởng cùng song kiếm đụng vào nhau. Hai cỗ kinh khủng khí kình trong nháy mắt này bộc phát ra. Không khí cùng cỗ này khí kình va chạm, phát ra như thủy triều thanh âm. Tô Thần thân thể rút lui, dẫm lên mặt đất lui về phía sau mấy bước, bước chân cùng mặt đất va chạm, trực tiếp xuất hiện mấy đạo hố sâu. Đồng thời còn làm cho cả đại điện đều có chút chấn động. Mà đổi thành bên ngoài một bên, anh em nhà họ Tào, hai người thì là bị chấn bay rớt ra ngoài. Bọn hắn kiếm khí là lăng lệ, nhưng lại không phá nổi Tô Thần phòng ngự. Cho nên tại Tô Thần ngang ngược lực lượng phía dưới, bọn hắn bị đánh bay đụng vào trên vách tường. Phốc phốc, hai người trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là lọt vào lôi cước rơi xuống trên mặt đất. Thể nội càng là như là bị một cỗ hỏa diễm ăn mòn, thể nội khí kình giống như sôi trào hỏa diễm, thiêu đốt bọn hắn. Cái này khiến trong lòng bọn họ kinh hãi vô cùng. Lúc trước thế nhưng là một chút cũng chướng mắt Tô Thần. Dựa thế trở thành Sơn Hà môn trưởng giáo, ai sẽ phục hắn? Nhưng là không nghĩ tới thực lực của đối phương như thế mạnh. Hai người này về sau về ngươi quản lý. Tô Thần đối Thôi Vũ Hổ đạo. Mặc dù hắn không biết, Thôi Vũ Hổ là như thế nào để hai người này gia nhập Sơn Hà môn, nhưng là hắn rất hài lòng kết quả này. Thôi Vũ Hổ thực lực là kém một chút. Nhưng là có hai người này phụ trợ, như vậy tất nhiên có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Đa tạ, trưởng giáo. Thôi Vũ Hổ trực tiếp quỳ lạy tại Tô Thần trước mặt, nói cảm ơn. Anh em nhà họ Tào giờ phút này đã nâng ở cùng nhau, hướng phía Tô Thần hành lễ. Dẫn bọn hắn xuống dưới, hảo hảo chữa thương. Ta Sơn Hà môn vẫn là cần lớn mạnh. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Thôi Vũ Hổ mang theo hai người rời đi. Đất này mặt lại muốn tu bổ một lần. Không nghĩ tới ta còn thực sự là ngang ngược người. Tô Thần nhìn dưới mặt đất không khỏi nói. sau đó quay người bước ra trưởng giáo điện, trở về tự mình tu luyện động phủ, tiếp tục xuất ra kim mai bình nghiên cứu. Thu hoạch được kim mai bình, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng một tấm tác dụng phụ tiêu trừ thẻ. Tô Thần trong lòng sướng sờ. Hắn không nghĩ tới nhiệm vụ ban thưởng sẽ ở lúc này đến đây, hắn còn tưởng rằng mình vừa mới thu hoạch được kim mai bình liền có thể thu hoạch được đâu. Tác dụng phụ tiêu trừ thẻ, hẳn là chỉ là gân gà, hẳn là không cái gì dùng. Tô Thần thầm nghĩ, hắn bây giờ tu hành thiên ma thiền ấn pháp, đối với kim mai bình nội ma khí, hắn không có chút nào bài xích. Cho nên có hay không cái này ban thưởng đối với hắn lại là không nhiều lắm tác dụng. Xem xét lên cái này tác dụng phụ tiêu trừ thẻ. Điều tra về sau, Tô Thần ánh mắt sáng lên. Bởi vì bộ này tác dụng thẻ, không chỉ là hắn có thể sử dụng, người khác cũng có thể sử dụng. Cái này tác dụng phụ thẻ, thế nhưng là sử dụng tại quan thất trên thân. Tô Thần thầm nghĩ một hồi, quyết định đem cái này tác dụng phụ thẻ cho quan thất. Ngoại giới đều biết quan thất thu hoạch được kim mai bình, hậu kỳ xuất hiện chiến đấu, quan thất nếu có kim mai bình, như vậy chiến lực tất nhiên còn có thể tăng lên không ít. Không sợ chết quan thất, ngẫm lại liền biết khủng bố đến mức nào. Sau đó vang lên, mình khi lấy được kim mai bình thời điểm, lấy được hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Cũng không do dự trực tiếp rút mất. Dù sao mình bên này màu cam trở lên rút thưởng thẻ, căn bản cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Cho nên căn bản cũng không cần nhiều chuẩn bị lưu, trước rút hai tấm, lưu một tấm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân vật ngũ độc đồng tử, thu hoạch được liên hoa bảo giám quán thâu thẻ một chương. Cái này, Tô Thần trong lòng kinh hỉ. Ngũ độc đồng tử chính là cổ long tiểu thuyết, đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong nhân vật, võ công có lẽ không phải rất cao, nhưng là dùng độc lại có thể xếp hạng thứ ba. Có thể nói hắn dùng độc công phu đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. INDEX228END Chương 229, Hách Liên tiểu yêu lại xuất hiện, uy hiếp. Ngũ độc đồng tử, thân hình thấp bé như đứa bé, lấy độc thành danh. Có thể mượn dùng hết thảy động thực vật làm mối sinh ra độc chết người, người trong võ lâm đều nghe tin đã sợ mất mật. Tuyệt chiêu vì cực nhạc trùng, chính là bảy loại thần vật giao phối mà thành, không phải huyết nhục không vui. Đang đuổi giết Lý Tầm Hoan quá trình bên trong, chưa từng lộ diện liền đã giết 392 người. Có một cái tràng cảnh vô cùng kinh khủng, tâm lông mày đại sư Hòa Điền Bảy vì để tránh cho chúng độc, nhiều lần trao đổi ăn uống. Kết quả người chung quanh đều không có chuyện. Nhưng đến phiên bọn hắn ăn lúc, vẫn là trúng độc, có thể thấy được ngũ độc đồng tử dùng độc cao thâm cỡ nào khó lường. Tô Thần không nghĩ tới mình sẽ rút đến dạng này người. Về phần liên hoa bảo giám thì là, võ lâm ngoại sử, bên trong nhất đại quái hiệp vương liên hoa dốc hết suốt đời tâm huyết chỗ. Phía trên chẳng những có võ công của hắn tâm pháp, cũng ghi lại hắn hạ độc thuật, dịch dung thuật, người miêu thả cổ, ba tư truyền đến nhiếp tâm thuật. Có thể nói có vật này. Tô Thần bên này dịch dung đã tinh thông. Hắn cảm thấy hứng thú chính là độc thuật, cổ thuật cùng nhiếp tâm thuật. Đương nhiên Tô Thần vẫn là nhìn một chút ngũ độc đồng tử cảnh giới. Không có đạt tới thiên nhân cảnh, chỉ là thần phách hợp nhất. Nhưng là chỉ sợ gặp được thiên nhân cảnh một số võ giả, ngũ độc công tử cũng có thể giết. Tìm một cơ hội đem ngũ độc đồng tử triệu hoán đi ra, giữ ở bên người. Ngũ độc đồng tử dáng người thấp bé, như là nhi đồng, đi theo bên cạnh mình hoàn toàn có thể. Sau đó hắn bắt đầu quán thâu liên hoa bảo giám. Lập tức, tại Tô Thần trong óc xuất hiện một thân ảnh này bắt đầu cho hắn truyền thụ liên hoa bảo giám bên trong tri thức. Một lần chỉ là một lần, Tô Thần bên này liền hoàn toàn nhớ kỹ. Giống như khắc ở trong óc, sau một thời gian ngắn, Tô Thần mở hai mắt ra. Đây là thu hoạch tương đối lớn. Tô Thần đứng dậy, dậm chân đi ra sơn động. Bây giờ là mùa đông, trong không khí mang theo lãnh sắc. Tam đại sát tăng gia bị chết, Thanh Long từ lúc trước lấy ra thanh thế, xuất hiện ảnh hưởng, cũng không biết, những người khác động không có động thủ. Tô Thần thầm nghĩ, lúc này, Lĩnh Nam quận, cửa thành, một cỗ xa hoa xe ngựa ngay tại tiến lên. Xe ngựa bên trong cùng ngoại giới không giống, ấm áp, Hách Liên tiểu yêu đang nằm ở trên xe ngựa, uống vào sấy lấy rượu nóng. Không nghĩ tới mới đi không có mấy ngày, liền phát sinh dạng này sự tình. Hách Liên tiểu yêu uống một chén rượu nóng sau không khỏi lắc đầu. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi chuyện gì địa phương? Ngoài xe ngựa đánh xe tráng hán nói. Tiến về Kim Phong Tế Vũ Lâu, ta đi bồi tội, tặng đồ. Hách Liên tiểu yêu sắc mặt rất là không tốt. Người khác phạm sai, để cho mình đến gánh chịu. lần này sợ rằng sẽ xuất huyết nhiều. Chỉ chốc lát thời gian, Hách Liên Tiểu Yêu xe ngựa dừng lại tại Kim Phong Tế Vũ Lâu trước cửa. Mặc cầu bào áo khoác đi vào Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nhưng là lúc này, Nạp Lan Dung Yên xuất hiện trước mặt Hách Liên Tiểu Yêu. Hách Liên thống lĩnh, ngươi còn dám tới ta Kim Phong Tế Vũ Lâu, liền không sợ chúng ta lâu chủ giết ngươi. Nạp Lan Dung Yên nhìn xem Hách Liên Tiểu Yêu nói. Ta đây là đến thỉnh tội, ta nghĩ Bạch lâu chủ sẽ không giết ta. Còn xin Nạp Lan Tiểu Thư hỗ trợ bẩm báo một chút. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Nhìn xem Hách Liên Tiểu Yêu một chút. Nạp Lan Dung Yên nói ra, Hách Liên thống lĩnh mời, chúng ta lâu chủ nhưng rất là tưởng niệm ngươi, ngoài miệng còn thường xuyên nói, lần trước Hách Liên thống lĩnh tặng lễ vật có chút ít a. Nghe được Nạp Lan Dung Yên, Hách Liên Tiểu Yêu thần sắc khẽ giật mình, nghĩ đến thở dài, nhưng lại không có. Trong lòng biết, Bạch Sầu Phi đây là ngại lần trước cho ít. Đây chính là 100 vạn lượng bạc đâu. Ta lần này lễ vật Bạch lâu chủ nhất định thích, Hách Liên Tiểu Yêu nói. Nạp Lan Dung Yên không còn nói cái gì. Sau một lát, Nạp Lan Dung Yên gõ lên Bạch Sầu Phi cửa phòng. Hách Liên thống lĩnh mời đến. Nói xong nàng quay người rời đi. Hách Liên Tiểu Yêu đẩy cửa phòng ra. Bạch Sầu Phi ngay tại trong phòng. Một cỗ khí kình tập trung vào hắn. Hách Liên thống lĩnh, không nghĩ tới ngươi sẽ còn trở về. Bạch Sầu Phi nhìn xem Hách Liên Tiểu Yêu nói. Bạch huynh nói đùa, ta là lĩnh nam quận trấn phủ ti thống lĩnh. Làm sao có thể không trở lại đâu. Đương nhiên ta lần này đi ra thời điểm, thuận tiện tìm một vài thứ cho Bạch huynh, ta tin tưởng Bạch huynh khẳng định sẽ thích. Hách Liên Tiểu Yêu lúc nói chuyện, từ trong ngực móc ra một bản ố vàng thư tịch, hắn trực tiếp đặt lên bàn. Thanh Long Tam Chỉ, Bạch Sầu Phi ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hách Liên Tiểu Yêu. Đây là ta chưa từng ý ở giữa đạt được một bản chỉ pháp bí tịch, danh tự này bên trên mặc dù là có Thanh Long hai chữ, nhưng là cùng Thanh Long tự không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cái này liền đưa cho Bạch huynh, còn có đây là ta chuẩn bị 200 vạn lượng ngân phiếu, tin tưởng đối Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp xuống phát triển sẽ rất có lợi. Hách Liên Tiểu Yêu nói, không nghĩ tới Hách Liên thống lĩnh, như thế khẳng khái, vậy ta liền nhận. Chuyện này, ta giúp ngươi áp xuống tới, nhưng là lần sau, coi như không ép xuống nổi. Bất quá có một số việc, là Hách Liên thống lĩnh ngươi gieo xuống. Bây giờ cũng cần cho ta một cái phương pháp giải quyết. Bạch Sầu Phi nói, phương pháp giải quyết, Hách Liên Tiểu Yêu nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Đem các ngươi kế hoạch nói ra, chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu không có khả năng ngăn tại trước mặt. Ta Kim Phong Tế Vũ Lâu, nguyên bản có thể tại cuộc phong ba này bên trong nhanh chóng khuếch trương, thế nhưng là bây giờ đâu? Chúng ta lại không cách nào mở phân lâu. Một khi mở phân lâu, liền có thể đối đầu Thanh Long Tự. Đây có lẽ là các ngươi muốn nhìn đến, nhưng lại không phải chúng ta muốn. Các ngươi đối phó Thanh Long Tự, hẳn là có kỹ càng kế hoạch đi. Cáo chi ta, bằng không, ta có thể buông tha ngươi, nhưng là những người khác, ta cũng không biết. Bạch Sầu Phi nói. Nghe được Bạch Sầu Phi, Hách Liên Tiểu Yêu biến sắc. Lời nói bên trong uy hiếp, thế nhưng là rất rõ ràng. Tiêu tiền, có chút oan uổng, trách không được sảng khoái như vậy thu, nguyên lai hố đảo ở chỗ này. Chuyện này, ta biết cũng không nhiều. Đối phó Thanh Long Tự, lần này chủ lực là Tam Hoàng Tử cùng Thất Hoàng Tử, ta bên này thuộc về Tam Hoàng Tử một phái, Thất Hoàng Tử sau lưng phái tới chính là Cửu U Thần Quân, bất quá Cửu U Thần Quân sau lưng hẳn là còn có người, về phần là ai ta cũng không rõ ràng. Bất quá lần này phương Bắc chín quận, hẳn là cũng có thế lực lớn tham dự. Chuyện này cụ thể như thế nào làm, các ngươi có thể cùng quận trưởng Văn Đại Nhân tiếp xúc một chút. Hắn là Tam Hoàng Tử nhất hệ tại phương Bắc chín quận nhân vật đại biểu một trong, là hắn cho ta biết trở về, hẳn là nghĩ đến cùng các ngươi liên thủ. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Văn Giật Phàm, Bạch Sầu Phi trầm giọng nói ra, chúng ta cũng rất muốn gặp hắn một chút. Ngươi đi nói với Văn Giật Phàm, quan thất đại nhân cùng ta ngày mai tiến về quận thủ phủ. Hy vọng quận trưởng đại nhân cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bằng không, Văn đại nhân đi không ra lĩnh nam quận phủ. Đây không phải ta nói, là chúng ta thiếu các chủ nói. Bạch Sầu Phi tại cuối cùng còn tăng thêm một câu. Thiếu các chủ, thiên nhai các thiếu các chủ thật tại lĩnh Nam quận. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Lúc trước giết ba tăng thời điểm, Kim Phong Tế Vũ Lâu quan thất đề cập tới thiếu các chủ. Kia là đương nhiên, Bạch Sầu Phi nói. Ta bên này đi gặp Văn Đại Nhân, đến lúc đó tin tưởng Văn Đại Nhân bên này sẽ cho các ngươi một cái tốt đáp án. Hách Liên Tiểu Yêu nói. sau đó tranh thủ thời gian cáo từ rời đi, tiến về quận thủ phủ, thương lượng việc này. INDEX229END Chương 230, Tiền Trang, Mỏ Vàng, Tẩy Trắng. Tại Hách Liên Tiểu Yêu rời đi về sau, Nạp Lan Dung Yên đi đến. Lâu chủ, thất hoàng tử cùng tam hoàng tử thực lực, cũng không nhất định có thể đối phó được đại hoàng tử. Ta bên này sưu tập đến tình báo, đại hoàng tử chính là Đại Chu Vương Triều Hoàng hậu Sở Sinh, cũng là chín đại trong hoàng tử thực lực mạnh nhất một vị. Nạp Lan Dung Yên nói, ngươi sẽ không cho là, thiên nhai các chỉ tuyển chọn con đường này đi. Cùng tam hoàng tử cùng thất hoàng tử hợp tác, chỉ là chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu, Kim Phong Tế Vũ Lâu là Kim Phong Tế Vũ Lâu, thiên nhai các là thiên nhai các. Bạch Sầu Phi nói chỉ là một câu nói như vậy, những lời khác không nói. Nhưng là Nạp Lan Dung Yên sao mà thông minh, nàng đã biết được Bạch Sầu Phi lời nói bên trong ý tứ. Trong lòng chỉ là kinh hãi. Người tu hành, cũng muốn gia tăng, ta lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu, điểm xuất phát so Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu mạnh lên một điểm. Bây giờ Khánh Thành bên kia hướng phía tái ngoại khuếch trương, đã đi tại chúng ta trước đó. Bạch Sầu Phi nói, bây giờ lĩnh Nam quận có hai cái Kim Phong Tế Vũ Lâu phân lâu. Kỳ thật hai cái phân lâu, cũng ở vào cạnh tranh với nhau trạng thái. Bạch Thiên Vũ cùng Độc Cô Vô Địch, hắn đều chưa quen thuộc. Nhưng là tuyệt đối là nhân vật kiêu hùng, khẳng định là sẽ không cam lòng căn nhà nhỏ bé tại Khánh Thành. Lĩnh Nam quận bên này có hắn tồn tại, cho nên bọn hắn không có hướng nơi này khuếch trương, mà là hướng phía tái ngoại khuếch trương. Như vậy, hắn bên này nhất định phải làm ra thành tích tới. Ta minh bạch, Nạp Lan Dung Yên trả lời. Ta đi gặp quan thất tiền bối cùng thượng quan tiền bối bọn hắn, sắp sáng ngày bái phỏng quận thủ phủ sự tình thông báo cho bọn hắn một chút. Bạch Sầu Phi nói xong ra khỏi phòng, hướng phía hậu viện mà đi. Kia Văn Giật Phàm không cho ra đầy đủ thành ý, có lẽ sẽ động thủ, cho nên hắn chuẩn bị mời thượng quan Kim Hồng cùng quan thất cùng một chỗ. Hai người thiên nhân cảnh tồn tại tuyệt đối có thể trực tiếp ngăn chặn đối phương. Một bên khác, Tô Thần bên người nhiều hơn một tùy hành tiểu hài. Mặc dù rất nhiều người kỳ quái, nhưng lại không có hỏi thăm. Bây giờ Sơn Hà Môn, Tô Thần đã đặt vững một chút quyền uy. Động phủ bên trong, Thôi Vũ Hổ, Lệ Thiên Hành, anh em nhà họ Tào, còn có Mập Mạp, năm người xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Mập Mạp, gần nhất trong môn nhân viên tình huống, điều tra như thế nào? Tô Thần nhìn xem Mập Mạp nói. Sơn Hà Môn, mặc dù bây giờ không có phản đối thanh âm, nhưng là một chút không phục hắn người vẫn còn ở đó. Chỉ là bên ngoài bị hắn đè lại. Những người này Tô Thần là sẽ không để cho bọn hắn còn sống. Trưởng giáo, đây là ta tra được, một chút cùng bên ngoài cấu kết muốn đối phó trưởng giáo ngươi người. Mập Mạp đem tra được danh sách, thả trước mặt Tô Thần. Tô Thần lật ra xem xét, mặt trên còn có không ít người. Trưởng giáo, ta dẫn người đem bọn hắn toàn bộ giết. Thôi Vũ Hổ mở miệng nói. Hắn hoàn toàn hiệu chung với Tô Thần. Bây giờ còn có người phản đối Tô Thần, hắn đương nhiên muốn thay Tô Thần giết chết những người này. Sau lưng hắn anh em nhà họ Tào cũng là như thế. Bọn hắn vừa gia nhập Sơn Hà Môn, đương nhiên hy vọng cho Tô Thần lưu cái tốt ấn tượng. Chuyện này, các ngươi không tiện làm. Tô Thần quay người đối bên cạnh Ngũ Độc đồng tử nói, ngươi đi làm, không nên để lại hạ chuyện gì manh mối. Trưởng giáo yên tâm, bọn hắn sẽ chết vô thanh vô tức. Ngũ Độc đồng tử trên khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Để phía dưới mấy người, toàn thân không từ lạnh lẽo rung động. Chỉ là nụ cười này chợt lóe lên, sau đó khôi phục ngây thơ, thân hình thì là hướng phía đi ra ngoài điện. Bây giờ lĩnh Nam quận biến hóa, chúng ta còn muốn tiếp tục thu nạp cao thủ. Thôi Vũ Hổ, ngươi mang theo anh em nhà họ Tào, tiếp tục chọn lựa một chút tán tu gia nhập ta Sơn Hà Môn. Tô Thần phân phó nói. Thanh Long tự tam đại sát tăng bị giết, Thanh Long tự lúc trước sáng tạo ra thanh thế biến mất. Tin tưởng, những cái kia muốn đối phó Thanh Long tự người, cũng sẽ xuất thủ lần nữa. Đương nhiên hắn cũng đang chờ Bạch Sầu Phi bên kia truyền đến tin tức. Nhưng là nên làm chuẩn bị, vẫn phải làm. Rõ, Thôi Vũ Hổ mang theo anh em nhà họ Tào, cấp tốc rời đi. Lệ Đường chủ, tiếp tục chọn lựa một chút có tư chất đệ tử, cho tài nguyên, để bọn hắn đột phá. Giang hồ gió nổi mây phun, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Tô Thần sau đó đối Lệ Thiên Hành nói. Trưởng giáo yên tâm, Lệ Thiên Hành chiến đường, chính là vì công phạt xây lên. Hắn một mực tại huấn luyện chọn lựa ra Sơn Hà Môn đệ tử. Trưởng giáo, Thiên Hạc giáo bên kia có tư chất đệ tử, phải chăng cũng có thể thu nạp nhập chiến đường? Lệ Thiên Hành suy nghĩ một chút hỏi. Đã không có Thiên Hạc giáo, đều là Sơn Hà môn đệ tử. Tô Thần nói, thuộc hạ minh bạch, nói xong kia Lệ Thiên Hành khom người rời khỏi động phủ. Chỉ để lại Tiểu Bàn một người. Lúc này Tiểu Bàn trong lòng rất là may mắn, cũng thầm than mình khí vận. Không nghĩ tới lúc trước tùy ý khi dễ một cái Sơn Hà môn phổ thông đệ tử, chỉ chớp mắt liền trở thành Sơn Hà môn trưởng giáo. May mắn lúc ấy mình quả quyết nhận đối phương vì lão đại. Lão đại, ta bên này sự tình đã hoàn thành, ngài còn có phân phó khác sao? Mập mạp không có xưng hô Tô Thần vì trưởng giáo, mà là lão đại. Dạng này lộ ra thân thiết. Đương nhiên chủ yếu là Tô Thần cũng không có phản đối. Tạm thời không có, bất quá ta muốn cho ngươi đi quản lý Thiên Hạc Sơn. Tô Thần nói, mập mạp không có thực lực, quản lý cũng không biết kiểu gì, nhưng là không có cách, có thể tín nhiệm người không nhiều. Cho nên chỉ có thể để mập mạp đi, ta đi quản lý Thiên Hạc Sơn. Mập mạp có chút mộng, nhưng là lập tức hưng phấn lên. Lão đại, người đối Thiên Hạc Sơn bên kia có cái gì yêu cầu, hoặc là nói là mục tiêu? Mập mạp hỏi. Mở rộng tài nguyên, bây giờ Sơn Hà môn đệ tử ngay tại khuếch trương, tài nguyên cùng tiền tài thiếu một không ít, nhiệm vụ của ngươi chính là làm tài nguyên, kiếm tiền. Tô Thần lúc nói chuyện, từ trong ngực móc ra tả bố chính xử lý duy cho hắn tiền trang cùng quán rượu khế đất. Giao cho mập mạp. Đây là tiền trang cùng quán rượu khế đất, qua một đoạn thời gian còn muốn tiếp nhận một chút, người mang theo Thiên Hạc giáo một số người cho kinh doanh tốt những này. Tô Thần phân phó nói. Tiếp nhận tiền trang cùng quán rượu khế đất mập mạp, hai mắt phát sáng. Lão đại, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem rượu lâu lợi nhuận vượt lên một phen. Mập mạp trong miệng không có nhắc tới tiền trang. Tô Thần không khỏi hỏi, tiền trang hẳn là có thể nhất sinh tiền, người làm sao không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lòng tin vượt lên một phen đâu. Lão đại. Tiền trang sinh ý khả năng chỉ có thể bảo trì một chút lợi nhuận, ta bên này nhận được tin tức, Kim Tiền Bang tiền trang tại phương Bắc 9 quận bắt đầu tăng lớn bất điểm, đoán chừng rất nhanh chúng ta Lĩnh Nam quận bên này sẽ xuất hiện mấy nhà Kim Tiền Bang tiền trang. Một khi giống Kim Tiền Bang dạng này tiền trang xuất hiện, đến lúc đó Lĩnh Nam quận bản địa tiền trang sinh ý sẽ rất khó khăn. Mập mạp nói, Kim Tiền Bang, Tô Thần khẽ chau mày. Kim Tiền Bang lúc trước chủ yếu tại Đại Chu Vương triều Nam Bộ cương vực hoạt động. Ở thời điểm này, xuất hiện tại phương Bắc 9 quận, xem ra cũng là vì đối phó Đại Hoàng tử cùng Thanh Long tự mà tới. Lần này thế công rất mạnh a. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn tại khuếch trương, chúng ta cũng có thể khuếch trương. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia có một tòa mỏ vàng, người bên này nhiều mở mấy nhà tiền trang, đến lúc đó, đem bọn hắn để luyện ra vàng, toàn bộ âm thầm lưu thông. Tô Thần nói. Vì cái gì tiếp nhận tiền trang? Chủ yếu chính là vì trợ giúp Kim Phong Tế Vũ Lâu đem những cái kia vàng toàn bộ tẩy ra, lưu thông ra ngoài. Nghe được Tô Thần, cái kia mập mạp đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong đôi mắt thì là lóe ra quang mang. Lão đại, chúng ta tiền trang khuếch trương, chỉ ít nhất định phải trừ lại hai thành lợi nhuận. Mập mạp nói, bên kia đáp ứng cho chúng ta ba thành lợi nhuận, hiện tại trọng điểm là ngươi muốn bao nhiêu mở mấy nhà tiền trang, đến lúc đó trực tiếp đi gặp Kim Phong Tế Vũ Lâu nạp lan dung yên. Tô Thần phân phó nói, INDEX230END, chương 231, trọng thương nhiếp phong hàn, một kiếm chém giết. Kia lão đại, ta đi trước chuẩn bị. Nói xong mập mạp cũng cấp tốc rời đi động phủ. Hắn giờ phút này tràn đầy nhiệt tình. Tại mập mạp rời đi về sau, Tô Thần bên này rơi vào trầm tư. Kim Tiền Bang bắt đầu ở phương Bắc 9 quận khuếch trương, như vậy Kim Phong Tế Vũ Lâu liền muốn đối mặt bọn hắn. Dù sao lúc trước Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này giết Kim Tiền Bang thượng quan huyết. Không nghĩ tới Kim Phong Tế Vũ Lâu, lại có nhiều như vậy địch nhân. Tô Thần không khỏi lắc đầu thở dài. Lúc này, một đệ tử đến đây bẩm báo. Trưởng giáo, ngoài sơn môn, tới một nữ tử, nói là đến từ Khánh Thành Tô Gia lầu nhỏ hậu viện. Nghe vậy, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Tô Gia hậu viện lầu nhỏ, nơi đó lúc trước ở thế nhưng là Tử Hàn Nguyệt. Tử Hàn Nguyệt muốn tới gặp hắn. Đưa nàng mang vào trưởng giáo điện. Tô Thần phân phó nói, đứng dậy tiến về trưởng giáo điện. Lúc này, tại Lĩnh Nam quận bên ngoài, một người mặc áo bào đen, mang theo mũ rộng vành nam tử chính chậm rãi hướng phía Lĩnh Nam quận phủ mà tới. Trên người này tản mát ra nồng đậm sát khí. Bên cạnh xuyên qua người, lập tức có loại hô hấp không trôi chảy cảm giác. May mắn người này tốc độ chạy rất nhanh. Những người kia tài không có ngạt thở mà chết. Thật mạnh sát khí. Có một ít thực lực võ giả nhìn xem bóng lưng biến mất, trong miệng lẩm bẩm nói. Rất nhanh, người áo đen xuất hiện tại một chỗ trước sơn động. Hai thân ảnh xuất hiện. Tại cái này hai thân ảnh xuất hiện thời điểm. Trước đó tới người áo đen, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở trong đó một người trước mặt. Hai tay nâng lên, một trường bắt lấy cổ của đối phương. Giang giác, vừa dùng lực, trực tiếp bóp nát bị bắt người yết hầu. Nói cho Tiêu Thu Thủy, ta Nhiếp Phong Hàn đến đây tìm hắn một trận chiến. Người tới thanh âm trầm thấp, tại bên ngoài sơn động quanh quần. Kia một người khác, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn không nghĩ tới người tới lại là quỷ sát phủ phủ chủ Nhiếp Phong Hàn. Nghe đồn cái này Nhiếp Phong Hàn đã bị Thanh Long Tự Đại Chí Pháp Vương chém giết. Nhưng là bây giờ lại có người tự xưng hắn. Cái này khiến hắn tâm thần có chút run rẩy. Còn không đi, chẳng lẽ muốn chờ ta giết ngươi? Nhiếp Phong Hàn lạnh giọng nói. Thủ vệ kia người nhanh chóng lui ra phía sau, hướng phía trong sơn động mà đi. Trong sơn động, Kinh Vô Mệnh ngay tại quen thuộc thực lực bản thân, hắn muốn đem tự thân thực lực hôm nay cùng tự mình tu luyện sát phạt kiếm đạo phối hợp lại. Đa chủ, bên ngoài có một cái tự xưng Nhiếp Phong Hàn người, hắn muốn gặp chúng ta Chính Nguyệt Đường đường chủ. Người tới tại sơn động bên ngoài mở miệng nói. Nhiếp Phong Hàn, Kinh Vô Mệnh ánh mắt ngưng tụ, quay người đứng người lên hình. Người này thế nhưng là nghe đồn bị Thanh Long Tự Đại Chí Pháp Vương chém giết. Bây giờ lại xuất hiện tại hắn nơi này. Hắn muốn gặp một chút đối phương. Nhiếp Phong Hàn thực lực tại thiên nhân cảnh, hắn thực lực bây giờ thần phách hợp nhất. Có một chút tự vệ thủ đoạn, cho nên mới xuất hiện tại sơn động bên cạnh, nhìn cách đó không xa chắp hai tay sau lưng đứng đấy Nhiếp Phong Hàn. Kinh Vô Mệnh xuất hiện. Kia chắp hai tay sau lưng Nhiếp Phong Hàn cảm giác được Kinh Vô Mệnh đến, quay người nhìn về phía Kinh Vô Mệnh. Các hạ là người nào? Tại sao muốn giả mạo quỷ sát phủ Nhiếp Phong Hàn? Kinh Vô Mệnh nhìn đối phương nói. Nghe được Kinh Vô Mệnh, kia mang theo mũ rộng vành nam tử chậm rãi tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra ngươi Nhiếp Phong Hàn hình dáng. Ngươi không phải bị kia Đại Chí Pháp Vương chém giết sao? Kinh Vô Mệnh nhướng mày nói. Trong lòng âm thầm thở dài. Rất nhiều chuyện, nhìn thấy cùng nghe được đều không chân thực, Kinh Vô Mệnh nói cho Tiêu Thu Thủy, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Nếu như không tới, ta sẽ bắt đầu đổ sát các ngươi Thanh Long Hội phân đà, thẳng đến hắn hiện thân mới thôi. Nhiếp Phong Hàn lạnh giọng nói. Tốt, ta hiện tại liền đi thông chi đường chủ. Kinh Vô Mệnh quay người rời đi. Chuyện này đã không phải là hắn có thể tham gia. Một lúc sau, Tiêu Thu Thủy xuất hiện trước mặt Nhiếp Phong Hàn nói, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, bất quá trái tim của ngươi đã bị ăn mòn, sống không được bao lâu. Tiêu Thu Thủy lắc đầu nói. Hắn đã nhìn ra đối phương đã ngọn đèn tận khô. Không cần hắn xuất thủ, cũng sẽ chết. Là sống không được, ta chúng Đại Chí Pháp Vương sinh tử thiên kiếp chỉ. Chỉ cần ta vận dụng tự thân lực lượng, liền sẽ chết. Bất quá cái này cũng đủ rồi, giết ngươi, liền có thể vì nhi tử ta báo thù. Quỷ sát phủ chủ Nhiếp Phong Hàn nói. Đang nói chuyện, kia quỷ sát phủ chủ thân bên trên bộc phát ra một cỗ cường đại khí kinh. Lập tức chung quanh nhấc lên một trận cuồng phong. Hai mắt lãnh mâu, một quyền, ngươi không chết, ta chết. Nhiếp Phong Hàn bàn tay nắm tay, trên nắm tay xuất hiện một tầng ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm âm hàn vô cùng. Tại cái này âm hàn hỏa diễm phía dưới, trên mặt đất xuất hiện từng tầng băng xương. Theo băng xương xuất hiện, Nhiếp Phong Hàn trên thân khí kình bắt đầu thu nạp. Oanh! Bước chân hắn đạp lên mặt đất, thân hình nhanh như bôn lôi, hướng phía Tiêu Thu Thủy mà đi. Đã ngươi toàn lực ra chiêu, như vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút của ta kiếm đạo. Tiêu Thu Thủy trong tay một nắm trường kiếm. Trường kiếm nâng lên, một cỗ kinh người kiếm khí ba động tại Tiêu Thu Thủy trên thân bạo phát đi ra. Bên trên bầu trời phong vân biến động, một cỗ kinh thiên kiếm khí tại thiên không bên trong lưu chuyển. Hình thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Kinh thiên nhất kiếm, quỷ sát thiên minh quyền, oanh, hai người công kích đụng vào nhau. Kia kinh thiên kiếm khí trực tiếp xuyên thấu quyền kình, hướng phía thân thể của hắn bổ tới. Bành, Nhiếp Phong Hàn thân thể bị một kiếm này trực tiếp chém ra đi. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Không nghĩ tới, thực lực rơi xuống ta, thậm chí ngay cả ngươi một kiếm cũng đỡ không nổi. Quỷ sát phủ chủ Nhiếp Phong Hàn trong hai mắt mang theo không cam lòng. Bịch, sau đó ngã xuống mặt đất phía trên. Dầu hết đèn tắt, còn muốn tìm ta. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế? Bất quá ngươi tìm đến ta, hẳn là kia đại trí pháp vương cố ý lưu ngươi một hơi a. Tiêu Thu Thủy nói, mặc dù bọn hắn Thanh Long hội tạm thời cùng Thanh Long tự không có kết thù kết oán, nhưng là quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu bị tiêu diệt. Chỉ còn lại bây giờ thanh thế cực kỳ tràn đầy Thanh Long hội, Thanh Long tự làm sao lại không thăm dò một chút đâu. Xem xét một chút miệng vết thương trên người hắn, lại đem hắn an táng rơi. Tiêu Thu Thủy phân phó nói, từ vết thương hẳn là có thể nhìn ra kia đại trí pháp vương một chút thủ đoạn. An táng hắn, bất kể như thế nào, cái này quỷ sát phủ chủ Nhiếp Phong hẳn cũng coi là một nhân vật. Lúc này, ở phía xa, một hất lên đấu bồng màu đen người nhìn thoáng qua tình huống bên này. Trong miệng lẩm bẩm nói ra, chết rồi, một kiếm chém giết, cái này Tiêu Thu Thủy cảnh giới, mặc dù tại thiên nhân một khó, nhưng là chiến lực chỉ sợ đã đạt tới thiên nhân hai khó. Chuyện này, cần báo cáo đi lên. Nói xong người áo đen kia nhanh chóng rời đi. Tại người áo đen kia rời đi thời điểm, Tiêu Thu Thủy ánh mắt hướng phía người áo đen rời đi phương hướng nhìn qua. Là ai để mắt tới chúng ta Thanh Long hội sao? Tiêu Thu Thủy trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Hô! Lúc này Gia Cát Chính Ngã xuất hiện tại Tiêu Thu Thủy bên cạnh. Bây giờ phương Bắc chín quận cực nhạc lâu cùng quỷ sát phủ bị diệt, là cơ hội của chúng ta. Ta đi đem những thế lực này sức mạnh còn sót lại thu nạp, đặt vào chúng ta Thanh Long hội. Gia Cát Chính Ngã nói. Bây giờ Gia Cát Chính Ngã lấy Thanh Long hội Nhị Nguyệt Đường chủ thân phận hiện thân. Muốn lấy thân phận của hắn xuất hiện, rất khó, cho nên hắn quyết định phát triển tại Thanh Long hội bên trong phát triển. Đây cũng là một cái phương pháp, ta để A Phi cùng ngươi cùng một chỗ. Tiêu Thu Thủy nói. A Phi thực lực trải qua bế quan, đã bước vào thần phách hợp nhất. Cùng đã bước vào thiên nhân cảnh Gia Cát Chính Ngã cùng một chỗ, hẳn là có thể nhanh chóng thu nạp cực nhạc lâu cùng quỷ sát phủ sức mạnh còn sót lại. INDEX231END Chương 232, phát triển tiếp, ai cũng không sợ. Lĩnh Nam quận bên ngoài. Một chỗ sơn động, trong động yếu ớt ánh sáng, chỉ có thể đại khái soi sáng ra trong sơn động hình dáng. Trong đó một thân ảnh đang đứng trong sơn động, trên mặt mang theo một bộ mặt nạ. Chợt. Một đạo thân ảnh màu đen cấp tốc vào sơn động bên trong. Đại nhân, Nhiếp Phong Hàn đã dùng hết cuối cùng lực lượt, nhưng là bị Tiêu Thu Thủy một kiếm chém giết. Tiêu Thu Thủy chân thực chiến lực, hẳn là đạt đến thiên nhân hai khó. Bóng đen kia khom người bẩm báo nói. Thiên nhân hai khó, một cái Thanh Long hội chính Nguyệt Đường chủ liền có thực lực như vậy, cái này Thanh Long hội hẳn là so kia quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu có thực lực. Hẳn là cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Mang theo mặt nạ người mở miệng nói. Đại nhân, cái này Thanh Long hội không rõ lai lịch, chúng ta có thể sử dụng sao? Ở bên cạnh người áo đen trầm giọng nói. Tổ chức sát thủ, chỉ cần chúng ta trả tiền là được, không cần tín nhiệm, ta chỉ cần bọn hắn có thực lực. Quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu đưa ra ngoài tiền, tìm trở về sao? Sau đó mang mặt nạ kia người nói. Quỷ sát phủ tiền bị truy hồi, nhưng là cực nhạc lâu tiêu biệt ly hành tung biến mất, chúng ta không thể điều tra đến. Người tới trả lời, cái này Tiêu Biệt Ly tinh thông mưu tính, càng thiện ở ẩn nấp, muốn tìm được hắn, có chút khó, tạm thời trước từ bỏ truy tra hắn. Mang theo mặt nạ người sau đó nói ra, tiếp xuống ta sẽ không lộ diện, người bằng vào ta thân phận, tiến đến gặp Thiên Hạ Minh người tới. Thiên Hạ Minh, nghe vậy, người áo đen thần sắc khẽ giật mình. Thiên Hạ Minh không phải phương Bắc chín quận thế lực, thực lực cùng Thanh Long tự không sai biệt lắm. Đương nhiên nếu như cùng toàn bộ mật tông so, Thiên Hạ Minh vẫn kém hơn một điểm. Bọn hắn nghĩ nhúng chàm phương Bắc chín quận, đương nhiên muốn xuất lực, gặp xong Thiên Hạ Minh người, Lĩnh Nam quận mặt khác hai cái thế lực, cũng nên để bọn hắn động một chút. Không thể để cho bọn hắn vào xem lấy xem kịch, không xuất lực. Thế nhưng là Thiên Hạ Minh xuất thủ, phương Bắc chín quận bên trong còn lại hai cỗ thế lực, chỉ sợ sẽ không. Người áo đen có chút lo lắng nói. Bọn hắn có thể hay không đều không trọng yếu, Thanh Long tự bị suy yếu, mặt khác hai nhà đi lên, như vậy, phương Bắc chín quận giang hồ sẽ nhanh chóng lắng lại. Chỉ cần lắng lại, tin tưởng lấy đại hoàng tử thủ đoạn, kia hai nhà thế lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cầm xuống. Nói như vậy, chúng ta mỗi lần xuất thủ cùng không có xuất thủ, lại có gì hai loại. Cho nên thất hoàng tử để Thiên Hạ Minh đến đây phương Bắc chín quận, chính là vì làm cho cả phương Bắc chín quận giang hồ tiếp tục rối loạn. Như vậy, đại hoàng tử liền hoàn toàn đã mất đi đối phương Bắc chín quận khống chế. Cũng có thể phân tán thiên mật thượng nhân cùng đại hoàng tử tâm thần. Đây mới là chúng ta mục đích thực sự. Mang theo mặt nạ người mở miệng nói ra. Đương nhiên ngoại trừ Thiên Hạ Minh, Kim Tiền Bang cũng đi theo đến đây. Âm thầm còn sẽ có một chút chưa từng nổi lên thế lực, tỉ như Lĩnh Nam quận xuất hiện Kim Phong Tế Vũ, Thanh Long Hội. Mang theo mặt nạ tiếp tục nói. Thuộc hạ minh bạch, ta cái này đi gặp Thiên Hạ Minh người. Nói xong người áo đen nhanh chóng rời khỏi sơn động. Trong sơn động, trở nên yên tĩnh, mang theo mặt nạ người, chậm rãi lấy ra trên mặt gỗ. Là một lão giả, sợi râu cụp xuống, trên mặt lộ ra nho nhã chi sắc. Nếu như kinh sư người nhìn người nọ, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Lão giả này chính là thất hoàng tử hai đại ân sư một trong, đạo môn Thái Hư chân nhân. Sơn Hà Môn, trưởng giáo trong điện. Tử Hàn Nguyệt người mặc tử sắc váy dài màu lam nhạt đứng tại trong điện, trên mặt được một mảnh mạng che mặt, che khuất dung nhan của nàng. Đương Tô Thần dậm chân đi vào đại điện thời điểm, Tử Hàn Nguyệt thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Nàng có thể từ trên thân Tô Thần cảm giác được một cỗ dị thường khí kình ba động. Cảnh giới tại luyện phách trung kỳ, so với nàng kém một chút. Nhưng là phối hợp khí huyết trên người, lại cho nàng một cỗ áp lực. Trách không được, người không gia nhập ta Hàn Nguyệt giáo, nguyên lai là có thực lực như vậy. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Ta nghĩ Hàn Nguyệt thánh nữ, người tìm đến ta, cũng không chỉ là đến khen ta à. Tô Thần nhìn đối phương nói. Dĩ nhiên không phải, là nghĩ đến cùng Tô trưởng giáo ngươi hợp tác một chút. Tử Hàn Nguyệt nói. Bây giờ Tô Thần cũng không thể lúc này lấy trước Tô Thần đến xem. Có thể nói là tay cầm quyền hành người. Hợp tác, giữa chúng ta hẳn là không cái gì hợp tác, lại nói ta cũng có hợp tác người. Tô Thần mở miệng nói. Trường Hận Cung, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Trường Hận Cung, người có thể hợp tác, nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu tốt nhất đừng hợp tác. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Nói thế nào? Tô Thần mặc dù suy đoán ra một điểm, nhưng là còn muốn mời Tử Hàn Nguyệt hỗ trợ phân tích một chút. Tử Hàn Nguyệt là sự tình này trực tiếp người tham dự. Biết đến đồ vật tất nhiên nhiều. Kim Phong Tế Vũ Lâu, địch nhân hôm nay ngoại trừ Thanh Long Tự, còn có một cái Phương Nam Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang tại Phương Nam thế lực rất lớn, bây giờ Kim Tiền Bang ngay tại tiến vào phương Bắc chín quận, đến lúc đó song phương nhất định sẽ giằng co. Lại thêm Thanh Long Tự, hai phe phát lực, đến lúc đó các ngươi Sơn Hà Môn có lẽ sẽ trở thành pháo hôi. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn trở thành pháo hôi đi, cho nên có thể thoát thân, mau chóng thoát thân. Về phần Trường Hận Cung, người đi là Mộ Dung Khinh Trần quan hệ, ngược lại là có thể tiếp tục hợp tác, bởi vì Mai Huyền Sương cùng Mộ Dung Khinh Trần đều thuộc về một cái tứ hoàng tử phe phái. Tử Hàn Nguyệt nói, ngươi nói đây đều là ta biết, kể một ít ta không biết. Tô Thần lắc đầu nói, những này phân tích, chỉ cần biết rằng một chút tin tức, đều có thể phân tích ra được. Ngươi cho rằng Thanh Long Tự sẽ bị diệt sao? Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần, hỏi ngược lại. Thanh Long Tự thuộc về Phật Môn Mật Tông. Làm sao lại bị diệt, tối đa cũng chính là suy yếu một chút mà thôi. Tô Thần mở miệng nói ra. Xác thực, mấy đại hoàng tử chỉ là nghĩ suy yếu Thanh Long Tự tại phương Bắc chín quận thực lực. Để đại hoàng tử bên kia một mực chú ý phương Bắc chín quận, không cách nào toàn thân toàn ý đột phá. Tử Hàn Nguyệt nói. Nói cách khác, phương Bắc chín quận sẽ trở thành vũng bùn. Nơi này phân tranh lại không ngừng. Tô Thần từ Tử Hàn Nguyệt trong miệng liên tưởng đến điểm này. Chính là như vậy, Tử Hàn Nguyệt nói. Thế nhưng là ta bên này nhận được tin tức, Văn Giật Phàm bên kia sẽ trở thành phương Bắc chín quận tổng đốc. Hắn là tam hoàng tử người, một khi hắn trở thành phương Bắc chín quận tổng đốc, ta nghĩ kia tam hoàng tử hẳn là sẽ không bạch bạch buông tha cái này phương Bắc chín quận. Hẳn là sẽ không để phương Bắc chín quận loạn đi. Tô Thần nói, Văn Giật Phàm muốn trở thành phương Bắc chín quận tổng đốc, vậy phải xem đánh cờ trình độ. Bất quá ta bên này không coi trọng hắn. Tử Hàn Nguyệt nói. Bây giờ Cửu U Thần Quân bị giết, các ngươi sau lưng thất hoàng tử không biết có chuyện gì động tác. Sẽ không cứ như vậy mặc kệ việc này đi. Tô Thần muốn biết cái này. Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nhận được mệnh lệnh phối hợp Cửu U Thần Quân, bất quá Cửu U Thần Quân đoán chừng chỉ là bên ngoài bị bày ra người tới vật. Thất hoàng tử bên kia hẳn là còn có người tới, chỉ là không biết là ai. Tử Hàn Nguyệt nói. Có chút phức tạp, vẫn là không cần suy nghĩ, ta bây giờ mục tiêu là, dẫn đầu Sơn Hà Môn trở thành Lĩnh Nam quận đệ nhất thế lực. Đã Tử Hàn Nguyệt cũng không biết thất hoàng tử phái người người ở nơi nào. Như vậy hắn cũng không cần suy nghĩ. Hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện. Hắn bên này phát triển tiếp, sẽ sợ ai? INDEX 232END. Chương 233, sóng gió nổi lên, Biên Bức công tử, Nguyên Tùy Vân. Nói ngươi chân chính mục đích. Tô Thần nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Nói nhiều đồ như vậy, cái này Tử Hàn Nguyệt vẫn là không nói, tới mục đích. Cùng hắn hợp tác, đối phó ai, rất không có khả năng. Bởi vì Tô Thần, hắn có tự mình hiểu lấy, Sơn Hà môn điểm ấy thế lực, chỉ có thể đánh một chút ra tay. Bí tàng, ngươi bây giờ có người, có thể cùng ta liên hợp tìm bí tàng. Tử Hàn Nguyệt nói, bí tàng, thật tại Lĩnh Nam quận. Tô Thần khẽ chau mày nói. Nhất định tại, kia bị Kim Phong Tế Vũ Lâu quan thất lấy được Kim Mai Bình, chính là bí tàng bên trong bảo vật. Mặc dù không biết cái này Kim Mai Bình là như thế nào sói mòn ra, nhưng là có thể khẳng định bí tàng ngay tại Lĩnh Nam quận bên trong. Tử Hàn Nguyệt nói rất khẳng định nói. Lĩnh Nam quận như thế lớn, ngươi sẽ không để cho ta người lục soát núi đi. Tô Thần nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Chính là lục soát núi, ta đã khóa chặt vài tòa núi, đến lúc đó có thể phái người điều tra. Tử Hàn Nguyệt nói. Loại này lục soát núi khẳng định sẽ bị người hoài nghi, ta cũng không muốn bị người dạng này chú ý, một khi liên lụy quá nhiều, bây giờ ta cái này Sơn Hà môn vốn liếng không đủ thường. Tô Thần lắc đầu nói. Trong đó một ngọn núi, chính là Thiên Hạc Sơn, bây giờ Thiên Hạc phái đã bị các ngươi Sơn Hà môn nắm giữ, ngươi hoàn toàn có thể nội bộ điều tra. Về phần cái khác vài tòa núi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi diệt trừ thế lực này thủ lĩnh, ngươi bên này trực tiếp phái người trưởng khống là được. Chiếm cứ sau tất cả lợi nhuận đều là ngươi, ta bên này không có chút nào cầm. Tử Hàn Nguyệt nói, cái này cùng Mai Huyền Sương kế hoạch đồng dạng, bất quá lần này không cần cùng người khác phân lợi nhuận. Như vậy, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Tô Thần trầm tư một lát sau nói, cái này Tử Hàn Nguyệt làm sự tình, có thể giúp nhanh chóng khuếch trương. Chuyện này, ta hy vọng từng bước một đến, bằng không, ta sợ ta bên này đem khống không ở. Dù sao không có khả năng ăn một miếng thành mập mạp. Vì địa bàn bị chú ý, rất bình thường. Nhưng là lục soát núi bị chú ý, Tô Thần cũng không nguyện ý. Bởi vì này lại để người ta suy đoán, người đang tìm chuyện gì đồ vật. Cái này bị để mắt tới, vậy sẽ rất phiền phức. Đây là chúng ta hợp tác mục tiêu thứ nhất, Tần Lĩnh Núi. Tử Hàn Nguyệt nói. Tần Lĩnh Núi, Lĩnh Nam quận thập đại môn phái trong thế lực, Tần Kiếm Môn chỗ dãy núi. Tần Kiếm Môn trọng kiếm thuật, cũng không bình thường. Không sao, ta bên này sẽ có người xuất thủ thời điểm sẽ thông báo cho ngươi. Đến lúc đó ngươi dẫn người tiến đến là được. Ta liền không ở nơi này lưu lại, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong Tử Hàn Nguyệt cùng Tô Thần cáo từ rời đi. Nhìn xem Tử Hàn Nguyệt rời đi bóng lưng. Tô Thần chân mày hơi nhíu lại, mặc dù trong chuyện này nhìn, đối với hắn là có lợi. Dù sao hắn cũng muốn khuếch trương. Thế nhưng là Tử Hàn Nguyệt người này thực tình không đơn giản, hắn cũng không thể chủ quan. Chủ quan, cuối cùng khả năng trước mặt thân lão cha đồng dạng chết oan chết uổng. Sau đó mấy ngày, mặt ngoài phương Bắc chín quận lộ ra rất bình tĩnh, giống như không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Nhưng là tại Tô Thần lại nhận được Bạch Sầu Phi gửi tới mật tín. Hắn biết phương Bắc chín quận thật bắt đầu loạn. Đao Minh Minh chủ quan Thiên Cửu xuất hiện tại Lĩnh Nam quận, cùng Văn Giật Phàm gặp mặt. Thiên Hạ Minh bản thứ hai minh chủ Trời Lạnh Chỉ dẫn đầu Thiên Hạ Minh Thiên Mộc Đường, Thiên Sương Đường, Thiên Phong Đường, tam đại đường chủ xuất hiện phương Bắc chín trong quận Long Bắc quận. Phương Nam đến đây Kim Tiền Bang một ngày thời gian tại phương Bắc chín quận, mở 36 nhà tiền trang. Phương Bắc chín quận tam đại thế lực bên trong Thiên Quyền Môn cùng Tứ Phương Hội bắt đầu thanh trừ bên trong phạm vi quản hạt mật tông chùa chiền. Đây là chính thức bắt đầu rằng co thanh long tự. Không nghĩ tới mấy ngày thời gian. Liền phát sinh như thế biến động. Trách không được Thanh Long tự bên kia không có đối Kim Phong Tế Vũ Lâu động thủ đâu. Liền cái này, bọn hắn căn bản cũng không có thời gian. Tô Thần nhìn xem trong tay mật tín, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó nhìn một chút trong tay mình rút thưởng thẻ. Mấy ngày nay hắn phát động một chút ban thưởng, thu hoạch được một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Lại thêm lúc trước giết địch Thiên Vân lưu lại một tấm màu cam rút thưởng thẻ, hắn bên này có hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Đại chiến bộc phát, hắn bên này cũng cần gia tăng một chút thực lực. Ngũ độc đồng tử sau khi xuất hiện, hắn liền để Tiết Tiếu Nhân tiến về Thanh Long Hội, trở thành Thanh Long Hội Tam Nguyệt Đường đường chủ. Tiết Tiếu Nhân ở kiếp trước gây dựng Thiên Võng. Bây giờ trở thành Tam Nguyệt Đường đường chủ, cũng đang nhanh chóng tổ kiến thành viên tổ chức của mình. Mà trong khoảng thời gian này, Gia Cát Chính Ngã cùng A Phi hai người thu nạp Cực Nhạc Lâu cùng quỷ sát phủ thế lực còn sót lại. Có thể nói Thanh Long Hội là phương Bắc 9 quận bên trong thực lực mạnh nhất tổ chức sát thủ. Bất quá trở thành phương Bắc 9 quận bá chủ cấp bậc tổ chức sát thủ, còn kém một chút. Dù sao quỷ sát phủ cùng Cực Nhạc Lâu bản thân thế lực liền không mạnh. Nếu như bọn hắn mạnh, cũng sẽ không bị Thanh Long tự cho tùy ý diệt sát. Bá chủ cấp bậc tổ chức sát thủ, bây giờ là Thanh Long Hội mục tiêu. Có lẽ chờ Thanh Long Hội trở thành phương Bắc 9 quận bá chủ sát thủ thế lực, hắn bên này còn có thể phát động một chút ban thưởng. Trực tiếp đem hai tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được nhân vật biên bức công tử Nguyên Tùy Vân, thu hoạch được một gốc kim linh chi. Nhân vật lại xuất hiện. Biên bức công tử Nguyên Tùy Vân, chính là Sở Lưu Hương truyền kỳ bên trong biên bức truyền kỳ bên trong nhân vật chủ yếu. Biên bức công tử Nguyên Tùy Vân chính là đệ nhất thế gia Vô Tranh Sơn Trang thiếu trang chủ, cũng là biên bức đảo chủ nhân. Một cái mặt ngoài ôn tồn lễ độ, phẩm tính đôn hậu thiếu trang chủ, nhưng là âm thầm lại nghĩ đến ý đồ nhất thống võ lâm, trở thành võ lâm bá chủ người. Đương nhiên Nguyên Tùy Vân lớn nhất đặc điểm chính là hắn hai mắt mù. Tô Thần dò xét một chút cái này Nguyên Tùy Vân thực lực, thiên nhân hai khó. Nhìn thấy tin tức này, Tô Thần khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới Nguyên Tùy Vân thực lực sẽ là thiên nhân hai khó. Lúc này hắn lại điều tra lên sở được đến Kim Linh Chi. Kim Linh Chi có thể trợ giúp Nguyên Tùy Vân khôi phục hai mắt, tăng lên công lực của hắn đến thiên nhân ba khó. Đây là đem Nguyên Tùy Vân một điểm cuối cùng thiếu hụt cho đền bù sao? Nhưng là khôi phục hai mắt biên bức công tử, còn có thể là biên bức công tử sao? Tô Thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ như vậy. Lập tức đem Nguyên Tùy Vân cho triệu hoán đi ra. Toàn thân áo trắng, công tử văn nhã, nhưng là hai mắt nhưng không có thần. Gặp qua chủ thượng, Nguyên Tùy Vân hướng phía Tô Thần hành lễ. Đây là một gốc kim linh chi, người sau khi ăn vào, hai mắt nhưng khôi phục thanh minh. Phương thế giới này không phải lúc trước thế giới, ta nghĩ ngươi sẽ càng thêm đặc sắc. Tô Thần đem kim linh chi lấy ra ngoài, đưa cho Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân nghe được Tô Thần, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù đã thành thói quen nhìn không thấy, nhưng là người hay là hy vọng mình có thể nhìn thấy. Ngay tại ta động phủ này uống thuốc dùng, mau chóng khôi phục con mắt, tiếp xuống chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tô Thần phân phó nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân nhẹ gật đầu tiếp nhận Tô Thần đưa tới Kim Linh Chi, sau đó hướng phía trong động phủ mà đi. Tô Thần bên này thì là đi ra sơn động. Bây giờ đại sự mở ra. Hắn bên này cũng cần động. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia đã cùng Văn Giật Phàm đạt thành hợp tác. Văn Giật Phàm bên kia cho Kim Phong Tế Vũ Lâu không ít chỗ tốt. Trường Hận Cung cùng Tử Hàn Nguyệt bên kia cũng muốn thúc giục bọn hắn động. Sơn Hà Môn mở rộng sắp đến. Tô Thần nghĩ tới đây, trong lòng liền dâng lên một cỗ hào khí. Lúc này, Thanh Long Hội cứ điểm. Một thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Thu Thủy Viện Lạc bên trong. Người tới mang theo mặt nạ, trên thân tản mát ra một cỗ lăng lệ khí tức. INDEX233END Chương 234, phân công, giết người. Trời đông giá rét, trong không khí mang theo lạnh lẽo thấu xương. Sáng tỏ ánh trăng giống như một tầng sương trắng chiếu xuống trong trang viên, để trang viên lộ ra phá lệ yên tĩnh. Người áo đen phát ra lăng lệ khí thế. Nhưng là trang viên bên trong, cũng không có bởi vì hắc y nhân kia khí thế, xuất hiện chuyện gì ba động. Giống như trang viên này bên trong căn bản không có người. Thời gian tiếp tục, chẳng lẽ ta tìm nhầm địa phương? Nhìn thấy chuyện này hình, mang mặt nạ kia người áo đen, thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhưng là tra xét thật lâu, mới tra được nơi này. Thế nhưng là cái này hoàn toàn yên tĩnh là tình huống như thế nào? Tại tâm hắn sinh nghi ngờ thời điểm, đột nhiên trước mặt trong đại sảnh bay ra một thân ảnh. Thân ảnh này hướng thẳng đến người áo đen đến đây. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra, một đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp cuốn tới, sát ý nghiêm nghị, tốc độ nhanh chóng. Người áo đen kia thấy thế, sắc mặt ngưng tụ. Tại trường kiếm sắp đâm tới thời điểm, thân thể lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức ngửa ra sau, tránh đi một kiếm này. Tại tránh đi một kiếm này thời điểm, song trường đột nhiên vỗ. Một cỗ như thủy triều khí lãng hướng phía xuất hiện thân ảnh màu đen đánh ra. Xuất thủ thân ảnh màu đen, thân hình nhất chuyển, rơi vào một chỗ. Bóng đen mang theo mũ rộng vành, trong tay ôm một thanh trường kiếm, chính nhìn về phía đến đây người áo đen. Ngươi không phải Tiêu Thu Thủy. Người áo đen nhìn đứng ở mình cách đó không xa mang theo mũ rộng vành người mở miệng nói. Bản tọa, Thanh Long hội Tam Nguyệt Đường chủ. Bây giờ nơi này là ta Tam Nguyệt Đường đường khẩu. Mang theo mũ rộng vành người, chính là từ Tô Thần bên người rời đi Tiết Thiếu Nhân. Thanh Long hội Tam Nguyệt Đường đường chủ. Người áo đen kia nghe được Tiết Thiếu Nhân, ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc trước Thanh Long hội xuất hiện chính Nguyệt Đường, nhị Nguyệt Đường, bây giờ lại xuất hiện Tam Nguyệt Đường. Từ vừa mới xuất thủ kiếm đạo tu vi đến xem, người này thực lực, so Tiêu Thu Thủy cùng Gia Cát Chính Ngã hai người mới xuất hiện thời điểm, thực lực còn cao hơn một chút. Tiêu Thu Thủy xuất hiện thời điểm, thực lực tại thần phách hợp nhất. Gia Cát Chính Ngã, thần phách hợp nhất tiếp cận thiên nhân cảnh, bây giờ cái này Tiết Y Nhân xuất hiện, đạt tới thiên nhân cảnh. Chẳng lẽ xuất hiện lần nữa người, thực lực sẽ càng mạnh. Trong lòng không khỏi ngưng trọng lên. Ngươi là ai, đến ta Thanh Long hội Tam Nguyệt Đường, có chuyện gì? Tiết Thiếu Nhân thanh âm trầm thấp, trong lời nói mang theo một luồng khí lạnh không tên. Cái này nhân thân bên trên khí thức cùng lúc trước Tiêu Thu Thủy cùng Gia Cát Chính Ngã so sánh, lộ ra càng giống là sát thủ. Người áo đen thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay tới đây, chủ yếu là nghĩ ủy thác Thanh Long hội trợ giúp chúng ta giết mấy người. Người áo đen mở miệng nói. Giết người, không biết là cái nào mấy người. Tiết Thiếu Nhân mở miệng nói. Bạch. Đúng vào lúc này, người áo đen kia trong tay một cái mật hàm bay thẳng hướng Tiết Thiếu Nhân. Tốc độ cực nhanh, giống như đao quang. Tiết Thiếu Nhân đưa tay bắt lấy kia phóng tới mật hàm. Long Bắc Quận, Phổ Huệ Tự Phương Trường Hoài Viễn, Bắc Địa Quận Công Tôn Thế Gia, Công Tôn Toản, Thương Ngô Quận, Không Thiền Thành Thành Chủ, Hoàng Phủ Dung. Đều là phụ thuộc Thanh Long tự đầu thế lực thủ lĩnh. Tiết Thiếu Nhân mở miệng nói. Làm sát thủ. Đương nhiên muốn hiểu cái này phương Bắc chín quận tình huống, chấp trưởng Tam Nguyệt Đường về sau, hắn lập tức từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia muốn một chút phương Bắc chín quận bên trong thế lực tình huống. Đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi Thanh Long hội không dám nhận? Người áo đen nhìn xem Tiết Thiếu Nhân nói. Mỗi người 300 vạn lượng, một lần trả nợ, tiền tới sổ về sau, chúng ta liền sẽ xuất thủ. Thời gian 3 tháng, đến lúc đó nếu như người không chết, chúng ta sẽ lui về một nửa phí tổn. Tiết Thiếu Nhân nói. Nghe được Tiết Thiếu Nhân, người áo đen dưới mặt nạ sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hắn không nghĩ tới cái này Thanh Long hội, lại muốn hắn trả tiền trước. Đây là quy củ của chúng ta, nếu như không nghĩ rõ ràng, liền mời rời đi. Đối phương trầm tư, Tiết Thiếu Nhân cũng sẽ không ở chỗ này chờ đối phương quyết định. Tốt, ngày mai ta sẽ đem đồ vật đưa tới. Người áo đen kia trầm tư một lát sau nói. Không sao, tiền tới sổ. Chúng ta liền xuất thủ, còn có xin cứ tự nhiên, chúng ta không tiến. Tiết Thiếu Nhân lạnh giọng nói. Người áo đen kia nhìn thoáng qua Tiết Thiếu Nhân, nhanh chóng rời đi. Tiết Thiếu Nhân nhìn thoáng qua đối phương rời đi thân ảnh. Quay người tiến vào trong đại sảnh. Sau đó khởi động trong phòng cơ quan. Đi vào một chỗ trong mật thất dưới đất. Mật thất rộng lớn, Kinh Vô Mệnh, A Phi, Gia Cát Chính Ngã, Tiêu Thu Thủy bốn người đều ở trong đó. Phương Bắc chín quận xuất hiện biến động. Vừa mới người kia hẳn là kinh sư bên trong người, thực lực không đơn giản. Tiết Thiếu Nhân mở miệng nói ra. Mặc dù hắn vừa mới xuất thủ thời điểm, không dùng toàn lực, nhưng lại cũng phát huy bảy thành thực lực. Đối phương nhìn như vội vàng tránh né, lại kỳ thật đã xem thấu hắn xuất kiếm tốc độ cùng phương vị. Hắn muốn chúng ta giết ba người. Tiết Thiếu Nhân đem ba người tính danh nói ra. Cái này tam phương thế lực thủ lĩnh đều là thiên nhân một khó khăn thực lực, đây là muốn nhìn chúng ta Thanh Long hội thực lực sao? Tiêu Thu Thủy mở miệng nói. Ba người chúng ta lựa chọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.